Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, mà huyễn điện ảnh sao? Everest tựa như một khối có chí mạng lực hút nam châm. Tại toàn thế giới có vô số người, chính lấy các loại hình thức cùng phương thức hướng nó tụ tập mà tới. Vương Tiểu Khả dạng này đoàn đội cũng không thưa thớt, nhưng là... nhiều người hơn cũng không có dạng này tổ chức cùng nguyện cảnh. Bọn hắn thường thường là một bầu nhiệt huyết, lợi dụng các loại nhanh gọn mà cấp tốc giao thông phương thức, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận Everest phạm vi. Thường thấy nhất liền là lấy cá nhân làm đơn vị lái xe tự hành, mang theo trọng kim đặt mua trang bị, làm lấy tiến vào bảo tháp mộng đẹp. Nguy hiểm cùng khó khăn mặc dù có chỗ biết trước, lại bị vô ý thức xem nhẹ. Bởi vì những người này, Nepal cùng tiến giấu các đầu đại lộ, cỗ xe nối liền không dứt, đặc biệt là tại xe lửa, đường sắt cao tốc hạn chế thông hành về sau, các đầu trên đường cao tốc, thậm chí xuất hiện qua hỗn loạn hiện tượng, bái những người này ban tặng, Nepal cảnh nội nam sườn núi, Hoa Hạ cảnh nội bắc sườn núi kín người hết chỗ, trong thời gian ngắn hưng khởi tụ tập địa, một tòa liên tiếp một tòa. Lượng lớn dòng người, lượng lớn tài nguyên, chế tạo ra một loại chưa từng có cực nóng mà bệnh trạng phồn vinh. Thành thị ngay tại cái này cực nóng mà bệnh trạng phồn vinh bên trong. Lặng yên dâng lên, khi Vương Tiểu Khả đoàn đội, cuối cùng sau 3 tháng lúc chạy đến đợi, hơn triệu người tụ tập thành Bắc đã hết thảy đều kết thúc. Hoàn thiện chính thức tổ chức, ngũ hoa bát môn dân gian đoàn thể. Số lượng chiếm 70% trở lên tán nhân, đại thần nho nhỏ, số lượng hàng trăm hàng ngàn hiệp hội, công hội, đi hội, công ty các loại, hướng mỗi một cái mới đến người tản ra truyền đơn, nhiệt tình chào hàng, thuốc cao ra chó giống như mời chào. Trong đó kỳ ngộ cùng bẫy dập, không cách nào mệt mỏi thuật, trong tai nghe được tất cả đều là các loại tạp âm, trong mắt thấy tất cả đều là các loại hỗn loạn. 3 tháng ma luyện, Vương Tiểu Khả cùng trước khi lên đường đơn giản tưởng như hai người. Nhưng mà đến tới đây, 3 tháng qua thành lập tự tin liền tao ngộ nghiêm trọng trùng kích cùng khiêu chiến. Các loại trại huấn luyện, các loại tân khoa kỹ trang bị, các loại liên quan tới Everest bên trên tin tức, kinh nghiệm cùng nguy hiểm, toàn đều tại từng chương truyền đơn bên trong thể hiện. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Khả liền bị tẩy não. Cảm thấy, nếu là không chiếu người ta đi nói làm, đơn giản liền là cầm mạng nhỏ mình nói giỡn. Nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy cái này chút cái gọi là huấn luyện về sau, lại nhịn cười không được. Loại huấn luyện này doanh, trên thực tế liền là một loại chiêu mộ thủ đoạn, gia nhập điều kiện tiên quyết, liền ký một tờ, hiệp nghị, nhằm vào cũng là hắn loại này ủng có hạt giống người. Phương thức huấn luyện cũng không có cái gì ý mới. Tối thiểu so ra kém 3 tháng qua ma luyện, không chỉ có cực điểm tăng cường thể chất, còn lần lượt ma luyện cùng cứng cỏi tinh thần. Đáng giá nói chuyện là bọn hắn cung cấp trang bị, giống quần áo vũ trụ như thế đơn binh hệ thống. Muốn xa so với hắn cõng mấy ngàn cây em trang bị tốt đáng tin rất nhiều. Nhưng mà, cái này duy nhất hấp dẫn người địa phương rất nhanh liền không hấp dẫn người. Thành Bắc cũng không có nhà cao tầng, cũng không có đáng nhắc tới cơ sở công trình, đập vào mắt đi tới. Nhiều nhất còn là liên miên bát ngát lều vải đều là đặc chế, đại thần nho nhỏ, nhan sắc, công năng, hình thái khác nhau, trong lều vải ở giữa, lẻ tẻ điểm xuyết lấy một chút giản dị kiến trúc, tất cả lều vải cùng kiến trúc lấy bàn cờ sắp xếp, chừa lại 4 thông phát đạt con đường. Quy hoạch trống rỗng địa rất nhiều. Vương Tiểu Khả đoàn đội một đường hoa mắt, tại biển người mãnh liệt trên đường đi lại. Dẫn đầu bọn hắn là một cái tòa thị chính muội tử, mặc đồng phục màu đỏ, giống hướng dẫn du lịch như thế mang theo một cái điện loa. Một bên nhiệt tình hướng Vương Tiểu Khả giới thiệu tòa này mới phát kỳ quái thành thị, một bên xua đuổi lén lén lút lút muốn nhét truyền đơn người. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta thành Bắc khá tốt, các ngươi không biết Nepal cảnh nội nam thành, đó mới gọi một cái loạn, nói cho các ngươi biết, loạn tới trình độ nào. loạn đến giữa ban ngày đều sẽ phát sinh sống mái với nhau cùng bạo loạn trình độ. Người bên kia, so với chúng ta bên này còn nhiều. Ngũ Đại Châu, Tứ Đại Dương, kêu lên hào quốc gia người đều có. Nepal căn bản không quản được, cũng không cách nào quản, cũng chính là gần nhất. ISMI đạt được mạo xưng điểm trao quyền, mới khá hơn một chút. Quốc gia chúng ta trước mắt cấm chỉ ngoại tịch nhân sĩ tiến vào thành Bắc. Lại vì mọi người cung cấp tốt như vậy điều kiện cùng ủng hộ. Chú đóng ở thành Bắc thí nghiệm bộ đội lại bảo vệ mọi người an toàn. Everest bên trên ẩn núp người tùy tiện không dám xuống tới sinh loạn lớn như vậy đầu nhập. Tự nhiên cần muốn mọi người ủng hộ. Cho nên, cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Các loại hội tuyên truyền giảng giải sẽ có tương quan phương châm cùng chính sách. Hy vọng mọi người đều nhận thật cẩn thận nghe. Tốt, đến, mọi người đều đuổi theo. Người này tương đối nhiều. Đâu chỉ nhiều, tiêu chuẩn quân sự kết cấu kiến trúc. Vách tường sắt thép cao 5 mét, điện cao thế ngăn cách vờn quanh, dày đặc tự động điểm hỏa lực, sao chỗ bán, đèn pha, tòa nhà hình tháp, võ trang đầy đủ tuần sát quân nhân, cổ quái bọc thép thiết bị cùng người máy, 10 cái đại môn cửa vào, 7-8 cái tiến, 5-6 cái ra, đỏ lam lục dò xét chiếu tia sáng tại mỗi trên người một người xẹt qua. Từ trường trừ bụi. Năng lượng dò xét mỗi một cái cửa ra vào đều có một cái trí năng hóa phân tích cùng xử lý trung tâm. Mỗi một cái dạng này trung tâm đều khống chế xung quanh cường đại tự động hỏa lực. Có thể nói, Vương Tiểu Khả liền là tại trong phim ảnh cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta thành Bắc giao thông quá không tiện, vật tư rất khó tiến đến, lại thêm nhân viên còn đang không ngừng gia tăng, thành thị diện tích còn tại mở rộng. Bên ngoài tường thành liền không có dựng lên tới. Tốt, xếp hàng, đều xếp hàng, các ngươi đều có hạt giống. Vậy thì tốt, có hạt giống một đội khác. Cái gì? Tài trợ đơn vị? Cái quỷ gì? Nơi này bao nhiêu tài trợ đơn vị không có? Đừng nói nhảm, không có hạt giống người hết thảy sắp xếp bên kia. 3 tháng qua, ủng có hạt giống 500 nguyên thủy đoàn đội chỉ còn lại có 386 người. Cái kia hơn 100 không kiên trì được người. Trước khi rời đi vậy đem hắn nhóm hạt giống giá cao xuất thủ. Cho nên 500 người vẫn là 500 người. Chỉ là rất nhiều gương mặt đều đổi. Vương Tiểu Khả chỗ 10 người đoàn không có giảm quân số. Lúc này sắp xếp cùng một chỗ. Đợi ước chừng 2 giờ. Phức tạp cẩn thận kiểm an thông qua. Vừa tiến vào tòa thị chính nội bộ. Cảnh giới liền yếu đi rất nhiều. Mọi người có thể tự do hành động, ngược lại là tiếng ồn ào sóng. Đi theo ta, tất cả đi theo ta. Chúng ta đi lĩnh thẻ căn cước. Cái này tòa thị chính tựa như cái to lớn chợ bán thức ăn. Hướng dẫn du lịch giơ điện loa hô, mang theo ô ép một chút một đám người. Tràn vào một cái to lớn mà trống trải đại sảnh. Đầu người phun trào, rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy đều là ủng có hạt giống người. Sau mười mấy phút, Vương Tiểu Khả những người này đều dẫn tới một chương bản khai. Một người lính, một cái công vụ nhân viên, một luật sư còn có trước đó, hướng dẫn du lịch đem cái này 500 người dẫn tới trong một cái. Phòng, Hoa Hạ đặc biệt 101 bộ đội quân dự bị nhân viên đơn đăng ký. Liền là chương này bản khai tên, Vương Tiểu Minh cùng bạn quân tử liếc nhau. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận cùng bạo động. Yên tĩnh, yên tĩnh, nói nhảm ta không nói nhiều, cũng không nói cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ loại hình lời nói. Liền nói leo lên Everest, không có chúng ta ủng hộ, các ngươi không bước lên được, vì cái gì nói như vậy? Không nói cao độ cao so với mặt biển, nhiệt độ thấp, thiếu dưỡng các loại, liền nói trên ngọn núi ẩn núp người. Cái này chút ẩn núp người không biết số lượng. Không biết dị hóa phương hướng. Không biết lấy loại phương thức nào ẩn núp. Lúc này liền có người nhịn không được hô. Nói chuyện giật gân. Chúng ta đều vẫn là người bình thường. Tập kích chúng ta có ý nghĩa gì? Tuyên truyền giảng giải quân nhân nghe vậy một cười. Vung tay lên. Phát ra lên một đoạn phim nhựa. Xem hết về sau. Bao quát Vương Tiểu Khả ở bên trong. Tất cả mọi người đều hàn khí ứa ra. Thiên. Ta nhìn thấy cái gì?